nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Cú mèo phòng nhỏ bên trong bóng đen. Nguyên lai, trải qua mấy ngày nay nghiêm túc nghe giảng bài cùng nỗ lực học tập, hắn trôi nổi thuật, thuật hóa đá, mở khóa thuật, phát sáng thuật cùng chữa trị thuật, rốt cục toàn bộ lên tới một cấp, đã có thể bình thường sử dụng. Đồng thời hắn cũng thông qua nhiều lần huấn luyện, nắm giữ dùng đuôi đến triển khai ma pháp kỹ xảo. Kỳ thực, trải qua mấy ngày nay nghiên cứu cùng thử nghiệm, hắn phát hiện mình nếu như đồng ý, không riêng là mi tâm cùng đuôi, chính là thân thể những bộ vị khác, chỉ cần ý niệm tập trung, cũng là có thể triển khai ma pháp. Vừa bắt đầu vị trí hữu dụng mi tâm triển khai ma pháp, là bởi vì mi tâm khoảng cách đại não vị trí càng gần hơn, làm hắn tập trung ý niệm thi pháp thời điểm, thể nội ma lực liền sẽ tự động ở mi tâm hội tụ. Thế nhưng loại này ma lực hội tụ là có thể thông qua ý niệm của hắn đến tiến hành chủ quan lên rời đi. Nói cách khác, nếu như hắn đem ý niệm ép buộc tập trung ở đuôi lên, thì có thể làm cho ma lực ở đuôi nơi ngưng tụ phóng thích, nhường đuôi tới làm vì là triển khai ma pháp môi giới. Đương nhiên, nếu như một khi xác định dùng đuôi triển khai ma pháp, liền không muốn lại dễ dàng thay đổi dùng vị trí khác thi pháp. Bởi vì nếu như muốn thi pháp tốc độ rất nhanh, liền muốn đem đuôi thi pháp luyện thành quen thuộc cùng bản năng, làm đến vừa nghĩ muốn triển khai ma pháp, ma lực liền sẽ tự động ở đuôi ra hội tụ, chuẩn xác tiến hành phóng thích. Thế nhưng một khi thay đổi thi pháp vị trí, như vậy trung gian khó tránh khỏi sẽ phát sinh tư tưởng cùng thân thể bản năng lên thác loạn. Theo nhiên cái này thời gian khả năng không dài, phản ứng nhanh nên mấy giây là có thể điều tiết đi ra. Thế nhưng Charlie phi thường rõ ràng, chiến đấu thời khắc mấu chốt là không thể có chút nào sai lầm, bởi vì một sai lầm, đánh đổi chính là tử vong, vài giây thời gian, đã có thể chết nhiều lần. An toàn sau khi hạ xuống, Charlie không hề chậm trễ chút nào, tiếp tục dựa theo trong kế hoạch vị trí chạy như điên. Một lát sau, một tòa nửa treo ở trên cây to nhà gỗ nhỏ, liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, chính là Hogwarts cú mèo phòng nhỏ. Hầu như toàn bộ Hogwarts hết thảy cú mèo, bao quát rất nhiều học sinh cú mèo, ở không truyền tin thời điểm, đều sẽ ở chỗ này cái bên trong cái phòng nhỏ ngủ cùng ăn đồ ăn. Ngày hôm nay Charlie kế hoạch bên trong mục tiêu đầu tiên, chính là cái này cú mèo trong phòng nhỏ hơn 100 con cú mèo. Tuy rằng cấp 2 sau, cú mèo điểm kinh nghiệm giảm mạnh, thế nhưng tốt xấu ba con cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ cái trước kinh nghiệm. Này hơn 100 con, chí ít về mang đến cho hắn 30 tả hữu kinh nghiệm. Vẫn là có thể, then chốt là, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Chậm lại bước chân, Charlie như một con đỉnh chuỗi thực vật thợ săn, lặng lẽ tiếp cận vậy cũng đại thủ. Sau đó chậm rãi dùng bắn ra 5 con vuốt sắc, câu ở trên cây khô, từng bước tiếp cận nhà gỗ nhỏ. Bình thường phổ thông cú mèo giấc ngủ thời gian là ở ban ngày, sinh động thời gian là ở hoàng hôn sau đến ánh bình minh trước. Mà ma pháp cú mèo lại có chút không giống, bởi vì ma pháp cú mèo thường thường muốn ở buổi sáng thời điểm. Vì là các phù thủy truyền tin, bởi vậy bọn họ giấc ngủ thời gian như thế đều là buổi chiều đến hừng đông, sinh động thời gian là hừng đông đến buổi trưa. Hiện tại là nửa đêm hơn 12 điểm, giờ chính là cú mèo sắp thức tỉnh thời gian. Cú mèo bên trong cái phòng nhỏ, một con cú tuyết đột nhiên mở hai mắt ra, chính là Harry cú mèo Hathaway, bởi hiện nay hầu như rất ít người cho Harry gửi thư. Cũng là thứ 6 tuần trước buổi sáng, Hagrid cho Harry gửi cái ghi chép, mời hắn đi Hagrid phòng nhỏ ngồi một chút. Vì lẽ đó hắn cú mèo Hathaway cũng không cần hừng đông lên rất sớm đi truyền tin. Cũng chính bởi vì vậy, Hathaway trên căn bản xem như là cú mèo trong phòng nhỏ. Trễ nhất rời đi đám kia cú mèo. Thế nhưng ngày hôm nay, không biết tại sao, vừa mới quá ngọ đêm 12 điểm không bao lâu, nàng liền bị một luồng mạnh mẽ khiếp đảm cảm giác thức tỉnh. Đập hai lần cánh, giảm bớt trong lòng một ít hồi hộp cảm giác. Hathaway đang định nhắm mắt lại tiếp tục bổ cái sớm giác. Một đạo có chút quen thuộc bóng đen, đột nhiên từ bên cạnh nàng chợt lóe lên. Nhất thời, nàng cái kia đen kịt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sau đó không nói hai lời, sợ đến trực tiếp hóa thân một đạo mũi tên nhọn, từ cú mèo trong phòng nhỏ xông thẳng tới chân trời, biến mất không còn tăm hơi. Bóng đen kia Hathaway quá quen thuộc, ngay ở mấy ngày trước, nàng bị bóng đen kia vô tình từ lồng bên trong lôi ra đến. Nàng muốn phản kháng, làm sao hoàn toàn không phải là đối thủ, một hiệp dưới liền bị sống sờ sờ đánh ngất ở trên mặt đất. Tự bắt đầu từ ngày kia, nàng tâm lý thì có bóng mờ, cho tới nàng cũng không quá dám ở tiểu chủ nhân trong túc xá nhiều chờ. Phần lớn thời gian đều là ở cú mèo phòng nhỏ. Vậy mà hôm nay, làm cho nàng vạn vạn không ngờ tới là, cái kia khủng bố bóng đen, dĩ nhiên đuổi tới cú mèo phòng nhỏ, sợ đến nàng không thể làm gì khác hơn là hốt hoảng mà chạy, để tránh khỏi lại lần nữa bị bóng đen kia nắm lấy. Cho tới bên trong cái phòng nhỏ những kia bạn cùng phòng, nàng cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nhìn thấy hốt hoảng bay đi Hathaway, Charlie căn bản cũng không có đuổi theo, bởi vì Hathaway điểm kinh nghiệm, hắn đã sớm nắm tới tay, lại đập nàng cũng là không có bất kỳ kinh nghiệm nào giá trị. Hắn mục tiêu của hôm nay là cú mèo trong phòng nhỏ những kia không có bị hắn đập qua cái khác cú mèo. Hình ý hổ hình mãnh hổ tiến vào lồng, một tiếng mèo kêu. Charlie hai chảo cùng đuôi cùng bay, lấy 1 giây 7 lần tốc độ, hướng về cú mèo bên trong cái phòng nhỏ. Cái khác vẫn không có thức tỉnh cú mèo đập tới. Úp úp úp úp úp, chấm ngoặc kép, nhất thời, một đám lớn thê thảm cú mèo tiếng kêu, bắt đầu giữa đêm khuya khoát liên tục không ngừng vang lên. Một con hình thể khá nhỏ cú mèo, thật vất vả dựa vào tốc độ của chính mình. Từ cú mèo trong phòng nhỏ chạy ra, đáng tiếc vừa mới bay lên, liền bị bên trong cái phòng nhỏ duỗi ra một cái đuôi cho cuốn trở lại. Chỉ còn dư lại mấy cây cú mèo lông trên không trung cô quạnh tung bay. Khoảng chừng sau 5 phút, toàn bộ cú mèo phòng nhỏ cũng không còn cú mèo tiếng kêu. Mà lúc này Charlie bước tao nhã bước tiến, một mặt thỏa mãn từ cú mèo phòng nhỏ đi ra. Này một chuyến cú mèo phòng nhỏ, hắn phi thường hài lòng, 30 điểm kinh nghiệm ung dung tới tay, nhưng hắn nhân vật điểm kinh nghiệm trực tiếp đạt đến 63 điểm. Khoảng cách lên tới 3 cấp, chỉ kém 37 điểm. Đương nhiên, bởi hắn ra tay, sáng sớm ngày mai, các cú mèo khẳng định không có cách nào như thường ngày đúng giờ truyền tin. Bất quá đối với điểm này, Charlie chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Lúc này, Charlie không khỏi có chút vui mừng. Cũng còn tốt nhiếp thần lấy niệm loại này tương tự đọc tâm thuật ma pháp. Không thể đối với động vật triển khai, bằng không hắn đêm khuya ra ngoài đánh ngất cú mèo sự tình. Nhưng là không che giấu nổi. Càng đáng vui mừng là, sau đó hắn vạn nhất làm ra cái gì quá ngoài dự đoán mọi người sự tình, gây nên lão Zoom chú ý, cũng không cần lo lắng đối phương dùng nhiếp thần lấy niệm đến chọn đọc hắn đại não tin tức. Có thể, đây chính là làm mèo chỗ tốt một trong đi. Kỳ thực điểm này, cũng là hắn vẫn không muốn ở Alice trước mặt bại lộ. Hắn nắm giữ nhân loại bình thường tư tưởng nguyên nhân. Vạn nhất ngày nào đó lão Zoom đối với Alice triển khai nhiếp thần lấy niệm, vậy hắn bí mật cũng là tùy theo lộ ra ánh sáng. Bây giờ, thân phận của hắn chính là một con huyễn ảnh miêu. Chỉ là này con huyễn ảnh miêu khá là thông minh, hơn nữa khá là mạnh mẽ, mặt sau khả năng còn biết một chút điểm ma pháp. Chỉ đến thế mà thôi.